mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 4. Đáng thương giám thị hệ thống lại một lần bị dọa chạy. Mà bên này Lận Vân thẩm vấn tiến trình nhưng thật ra đi được thực mau. Ngỗng Trắng trung quy vẫn là một con không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện Ngỗng Trắng. Căn bản thừa nhận không tới như vậy khổ hình. Thực mau liền gân cổ lên tỏ vẻ chính mình nguyện ý phối hợp, Lận Vân giơ tay nó. Miễn cho gia hỏa này lại chuyển một lát liền nhổ ra. Ngoài miệng còn không buông tha người. Sớm một chút học ngoan không phải không cần tao ngộ này đó sao? Ngỗng Trắng không nghĩ nói chuyện, kế tiếp quá trình cùng phía trước đối con thỏ giống nhau như đúc. Lận Vân làm nó đem sở hữu vấn đề đều nói một lần. Một bên nghe một bên đối chiếu con thỏ cấp đáp án. Ngỗng Trắng giống như không có con thỏ như vậy nhiều động tác nhỏ. Nhưng thật ra đều cho nhất trí đáp án, nhưng Lận Vân vẫn như cũ lựa chọn bảo hiểm khởi kiến. Nghe xong lúc sau lại cùng Ngỗng Trắng tới một hồi hỏi mau mau trả lời. Hắn đem sở hữu vấn đề quấy dây trình tự hỏi một lần. Làm Ngỗng Trắng không được nhiều tự hỏi. Trực tiếp cấp ra đáp án, như vậy hai thông lăn lộn xuống dưới. Lận Vân bắt được cuối cùng bản hỏi đáp. Hắn vừa lòng mà buông xuống Ngỗng Trắng. Thuận tiện cùng Ngỗng Trắng cũng chơi vừa ra, ngươi hỏi ta đáp diễn trò thức quá quan, Ngỗng Trắng. Đã không nghĩ nói cái gì. Nó thấy Lận Vân đáp đúng vấn đề. Hữu khí vô lực mà chỉ bên phải con đường này. Đi thôi, đừng trở lại, Lận Vân lại không có đi vội vã. Hắn đột nhiên hỏi nói. Ta có điểm tò mò. Nếu ta đáp đúng đề mục, sau đó lại đi thượng sai lầm lộ. Sẽ gặp được nguy hiểm sao? Vấn đề này Ngỗng Trắng không có trước tiên trả lời. Nó nhìn qua tựa hồ có chút chột dạ, ngừng 2-3 giây mới ngạnh cổ tỏ vẻ. Này ta như thế nào biết? Ngươi đi thử bái. Xem ra chỉ cần trả lời đúng rồi vấn đề, liền sẽ không gặp được công kích, Lận Vân nhàn nhạt mà nói. Cho nên ta như thế nào xác định ngươi cho ta chỉ lộ là đúng hay sai đâu? Không trách hắn như vậy tiểu tâm cẩn thận, thật sự là Ngỗng Trắng thay đổi quá nhanh, liền con thỏ kia bị hắn bắt được lúc sau lập tức liền túng tiểu bộ dáng. Còn nhớ thương chạy trốn đâu, không đạo lý bị bắt trụ sau còn phản kháng không phối hợp Ngỗng Trắng sẽ chuyển vài vòng lập tức. Học ngoan, khẳng định ở địa phương khác chờ hố hắn, này không? Đã bị hắn thí ra tới, nghe hắn một ngữ nói toạc ra chính mình trong lòng tính toán. Ngỗng Trắng cả người cứng đờ, cân nhắc một phen lúc sau, vẫn là không tình nguyện mà chỉ bên trái. Hảo đi, ta vừa mới là lừa gạt ngươi, bên trái mới là chính xác lộ, Lận Vân không nhúc nhích. Ngỗng Trắng tức khắc có một loại điểm xấu dự cảm, nửa giây sau, dự cảm biến thành hiện thực. Nó lại về tới Lận Vân trong tay, Ngỗng Trắng, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này Lận Vân vô dụng thiên phú, mà là dùng đạo cụ, trước thế giới tốt xấu là địa ngục khó khăn thông quan. Bắt được một cái đạo cụ lễ bao, cuối cùng khai ra cái cao cấp đạo cụ, gọi là truy tung thằng, cái này đạo cụ một ngày chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là hiệu quả thực không tồi, chính là có thể đem riêng mục tiêu nháy mắt bó đến bên người tới. Mặc kệ đối phương ở chân trời góc biển, chỉ cần hắn sử dụng đạo cụ, đối phương liền sẽ lập tức bị bó đến kín mít xuất hiện ở trên tay hắn, nhưng là cái này đạo cụ cũng là có hạn chế, tỉ như nó chỉ có thể liên tục một giờ sau bị bó trụ mục tiêu liền sẽ trở lại nguyên bản vị trí. Lại tỉ như nó chỉ có thể bó trụ riêng mục tiêu. Cái này riêng mục tiêu đến thỏa mãn hai điều kiện. Một là Lận Vân đã từng bắt được qua hắn, nhị là bắt được lúc sau đối hắn sử dụng truy tung thằng đánh dấu quá, đánh dấu nhưng thật ra không. Khó, ý niệm thao tác thì tốt rồi, cũng không cần thế nào cũng phải đem dây thường lấy ra tới. Hơn nữa đồng thời có thể tồn tại ba cái đánh dấu. Bó người thời điểm từ kia ba cái đánh dấu chính mình tuyển mục tiêu trảo lại đây, Lận Vân chính mình. Biết đạo cụ cực hạn tính. Nhưng là Ngỗng Trắng không biết a, cho nên hắn ỉ vào điểm này trực tiếp đe dọa Ngỗng Trắng. Ta mang theo ngươi hướng bên trái đi, Nếu là bên trái không phải chính xác con đường ngươi liền xong rồi. Vừa lúc ta gần nhất có điểm giống ăn nướng ngỗng, ta xem ngươi liền rất thích hợp ngỗng trắng, ngoặc kép chấm than, nó vội vàng tự cứu. Chỉ thiên chỉ địa thề chính mình lần này chỉ lộ khẳng định không thành vấn đề. Lận Vân căn bản không nghe, chỉ nói nếu con đường này thật là chính xác con đường. Vậy ngươi gấp cái gì? Dù sao tới rồi sau giao lộ ta liền thả ngươi đi rồi. Ngươi như vậy vội vã trốn có phải hay không chột dạ? Ngỗng trắng muốn khóc, nó chỉ là cảm thấy Lận Vân không giống như là nói chuyện giữ lời người. Vạn nhất tới rồi sau giao lộ, hắn xác định lộ là chính xác, nhưng vẫn như cũ không chịu buông tha chính mình, một hai phải cầm đi vịt quay làm sao bây giờ. Đáng tiếc hiện tại nó nói không tính, chỉ có thể bị bắt đi theo Lận Vân cùng nhau đi tới. Thuận tiện cầu nguyện vị này sát thần nói chuyện giữ lời, bởi vì đại ngỗng quá béo ôm mệt. Lận Vân liền đem nó thả xuống dưới, dùng truy tung thằng cột lấy nó cổ. Liền cùng lưu cầu dường như lưu ngỗng đi tới, ngỗng trắng ngại với hắn dâm uy, căn bản không dám tiêu cực lãng công, dọc theo đường đi đi được đặc biệt tích cực, vẫn luôn ở phía trước dẫn đường, nếu là không có Lận Vân nói câu kia vịt quay. Nghĩ đến nó lúc này phỏng chừng sẽ cố ý ở phía sau dây dưa dây cà. Làm Lận Vân phí lực khí lôi kéo nó đi, cứ như vậy một người một ngỗng đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng. Hồ, Lận Vân kiên nhẫn sắp khô kiệt là lúc, bọn họ rốt cuộc đến cái thứ ba giao lộ, nói thật Lận Vân còn có chút tiếc nuối. Hắn kỳ thật rất tưởng thể nghiệm một chút ở trong rừng rậm nướng ngỗng ăn là cái gì cảm giác. Hơn nữa này ngỗng xác thật mỡ phì thể tráng, hắn gia vị cùng nồi đã sớm ở trong bọc bị một phần. Chỉ tiếc vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội tự mình xuống bếp ngỗng trắng nhìn đến ngã rẽ thời. Điểm hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy mập mạp chính mình, thuận tiện cho chính mình trần an tạc lên lông chim. Nó nhưng không ngốc, này dọc theo đường đi Lận Vân thường thường một cái phạm thèm ánh mắt thổi qua tới. Nó không biết bao nhiêu lần cho rằng chính mình liền phải công đạo ở chỗ này. Lúc này gặp được sinh hy vọng, cơ hồ lệ nóng doanh tròng, Lận Vân cũng không có nuốt lời. Quả thực buông ra nó. Thu hồi dây thừng phía trước còn đe dọa một phen, ta cái này đạo cụ tùy thời đều có thể đem ngươi trói về tới. Ngươi tốt nhất thành thật điểm, nếu là ta phía sau phát hiện ngươi cấp đáp án có sai. Ta nồi đều chuẩn bị tốt nga, ngỗng trắng run bần bật mà biến mất ở tại chỗ, nháy mắt về tới cái thứ hai giao lộ, sống sót sau tai nạn nó hiện tại chỉ nghĩ hồi trong ổ trốn đi. Không bao giờ gặp lại bất luận cái gì một cái người chơi, bên này Lận Vân buông tha ngỗng trắng lúc. Sau, quay đầu đánh giá cái thứ ba giao lộ, đợi trong chốc lát thế nhưng không chờ đến cái thứ ba thủ quan NPC xuất hiện. Hắn hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là vừa mới khi dễ ngỗng trắng hành vi bị đối phương thấy. Xác thật bị đối phương thấy, đó là một con nhát gan sóc. Vốn dĩ đang chuẩn bị từ trên cây thoán xuống dưới, nhìn thấy một màn này hồn đều thiếu chút nữa không bị dọa phi. Nó hoàn toàn không dám hiện thân, nhưng là phó bản lại quy định cần thiết cấp người chơi vấn đề cũng cung cấp đi tới manh mối. Cho nên nó cũng không thể cái gì đều không làm thấy Lận Vân bắt đầu khắp nơi siêu tầm chính mình vị. Chí, sóc cái đuôi thượng mau mau nổ thành một đại đoàn. Nó bay nhanh mà trốn đến thân cây mặt sau, sau đó đề cao thanh âm nói, dũng cảm nhà thám hiểm, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu ngươi có thể đáp đúng, ta liền nói cho ngươi đi nào một cái lộ có thể đến xuất khẩu, Lận Vân theo thanh âm xem qua đi. Chỉ có thấy thân cây, này liền phiền toái, không ở tầm mắt trong phạm vi mục tiêu, hắn không có biện pháp dùng thiên phú đi bắt bất quá cũng coi như. Hắn đã được đến tiêu chuẩn đáp án, bắt không bắt này chỉ đều giống nhau, vì thế Lận Vân quyết định buông tha này chỉ dọa phá gan sóc con. Ngươi hỏi đi, ta không bắt ngươi, sóc nghe xong căn bản không có xuất hiện ý tứ. Hiển nhiên là không tin cái này hứa hẹn, nó lẻn đến một khác cây mặt sau, thanh thanh giọng nói, lớn tiếng hỏi ra chính mình vấn đề. xin hỏi ngọt ngào quả là loại nào động vật yêu nhất ăn đồ ăn vặt? Lận Vân, ngoặc kép, không xong, vả mặt, vấn đề này hắn không biết, phía trước liền suy đoán ngỗng trắng cùng tiểu bạch thỏ khả năng sẽ rơi. Rớt vấn đề không nhớ tới, cư nhiên nhanh như vậy linh nghiệm, bất quá cũng không bài trừ chúng nó cố ý giấu giếm mỗ một vấn đề. Còn vừa lúc giấu giếm tới rồi cùng cái khả năng tính. Nhưng này xác suất quá thấp, Lận Vân càng có khuynh hướng có một ít vấn đề chỉ có nào đó NPC biết thả sẽ hỏi. Không phải sở hữu NPC đều xài chung một vấn đề kho tương đối lý tưởng tình huống là. Có một chút đặc thù vấn đề, là nào đó đặc thù NPC sẽ hỏi, nhưng là chịu đến xác suất không cao. Phi tù sẽ gặp được tình huống như vậy, không quá lý tưởng tình huống là ngã sẽ phân bất đồng giai đoạn. Trước hai cái giao lộ thủ quan NPC xài chung một vấn đề kho. Đệ tam đệ tứ NPC dùng một cái khác vấn đề kho. Lấy này loại suy, nếu là nói như vậy, Lận Vân phía trước bận việc lâu như vậy coi như mất toi công. Hắn tâm tình có chút không quá mỹ diệu, muốn thật là nói như vậy. Hắn liền phải suy xét từ bỏ cái này phá phó bản khó khăn nhiệm vụ. Có thời gian kia cùng NPC đoán đáp án, hắn đã sớm thí ra xuất khẩu ở đâu được chứ? Lận Vân lạnh mặt mệnh lệnh nói, đổi một vấn đề, sóc quả thực muốn sợ ngây người. Như thế nào còn có thể như vậy đâu? Trả lời không ra liền bức thủ quan giả đổi nhiệm vụ. Đây là người làm việc. Chính là nghĩ đến Lận Vân phía trước bắt lấy ngỗng trắng nói muốn ăn nó bộ dáng. Sóc túng, nó dầm gì trong chốc lát, vẫn là ngoan ngoãn thay đổi vấn đề, xin hỏi thủ quan động vật chung nhất xú Mỹ chính là nào một con? Hỏi xong sau, sóc lại bay nhanh mà bổ sung một câu, chỉ có thể cho ngươi đổi một lần vấn đề, lại đổi liền vi phạm quy định, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng. Lận Vân không có đáp lại nó. Chỉ là trong lòng nghĩ sớm biết rằng liền không như vậy mau đem ngỗng trắng thả lại đi. Nói không chừng đại ngỗng biết đáp án. Đúng vậy, này cái thứ hai vấn đề cũng là Lận Vân hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cơ bản có thể khẳng định là hắn suy đoán nhất hư tình huống, không có khả năng chính vừa lúc như vậy. Xảo, hắn trùng hợp gặp hai cái đặc thù vấn đề hoặc là đề xót vấn đề. Cho nên vấn đề kho xác thật là thay đổi, chẳng qua vô pháp xác định cái này đổi vấn đề kho quy luật rốt cuộc là mỗi hai cái trạm kiểm soát. Đổi một lần, vẫn là dựa theo động vật chủng tộc tới phân, nhưng là mặc kệ cái nào. Đối Lận Vân tới nói đều không quan trọng, hắn không kiên nhẫn lại một đám siêu tập vấn đề đáp án. Nói nữa, liền tính toàn hỏi ra tới, như vậy nhiều vấn đề cùng đáp án hắn cũng không nhớ được a. Máy liên lạc ghi chú nhưng không mang theo từ ngữ mấu chốt tìm tòi công năng. Hắn đến lúc đó còn muốn một chút tìm kiếm đáp án. Ngẫm lại liền rất phiền toái, khó khăn không hổ là khó khăn. Nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn. Hắn liền nói sao, nếu bắt lấy NPCF hỏi ra đáp án là có thể nhẹ nhàng trả lời ra sở hữu vấn đề. Kia cái này khó khăn nhiều lắm đạt đến bình thường khó khăn, rốt cuộc người chơi muốn dễ. Giang thông quan bình thường khó khăn nói, nhất định phải đến bắt lấy NPC hỏi phó bản cơ chế. Mà bắt được NPC lúc sau, tuyệt đại đa số người sẽ thuận tiện đem vấn đề đáp án cũng cấp hỏi một lần. Cứ như vậy, bình thường cùng khó khăn hai cái khó khăn liền không sai biệt lắm. Căn bản không có khả năng chia làm hai cái bất đồng khen thưởng cấp bậc lại còn có một chút. Cái này phó bản địa ngục khó khăn như vậy biến thái. Không đạo lý bình thường khó khăn cùng khó khăn đều đơn giản như vậy. Khó khăn cùng địa ngục khó khăn đồng dạng phát rồ nói. Phong cách mới tính thống nhất. Hết chương.